hắn đã điều đại quân đến đây. Hắn không chết, chúng ta ai cũng không cướp được bảo tàng. Theo lời người đàn ông kết thúc, những người trước đó còn do dự cũng không. Còn chần chừ. Tuy nhiên, đúng vào lúc này, một tiếng xé gió lạnh lẽo vang đến tai người đàn. Ông! Đồ ngốc! Giọng nói lạnh lùng vang lên trong khoảnh khắc, đao quang nhanh đến cực. Điểm đã lướt qua mắt. Phốc phốc! Một đầu người bất ngờ bay lên trời. Máu phun trào như thác đổ. Chỉ trong chớp mắt, Lâm Mang quay người, một nhát đao nhanh như chớp. Chém về phía sau. Ken! Tiếng va chạm kim loại vang lên trong trẻo, trường kiếm của vệ bi. Hồi bị đẩy trở lại. Vệ bi hồi phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt lóe lên sát ý dữ dội. Kiếm ảnh đỏ như máu hiện ra, cả không gian chấn động dưới kiếm ý của hắn. Và màn kiếm quang bao trùm khắp nơi. Nước hồ bị kiếm khí cuốn lên cao tận trời xanh, dòng nước như có sức phá hủy. Mọi vật. Đây chính là kiếm thế của thiên địa, một kiếm chém xuống. Cả vạn dòng thác dữ. Dồi ào ạt đổ về. Dòng máu đổ từ trời, sóng thần hàng trăm trượng bùng phát dưới nhát kiếm này. Nhiều bậc tông sư đều trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng kinh ngạc này, lòng họ. Không chỉ chấn động mà còn chua xót. Bởi họ hiểu rằng, có lẽ họ không bao giờ có cơ hội bước vào lục cảnh tông sư. Đây cũng chính là lý do tại sao bảo tàng của Trương Sĩ Thành lại hấp dẫn họ. Đến vậy. Bởi vì có tin đồn rằng, trong bảo tàng có một bí tịch võ học có thể giúp người tu luyện tăng ngộ tính, hiểu rõ nhiều công pháp, sáng tỏ đại đạo. Khi mọi người còn đang trầm trồ trước uy lực của nhát kiếm này, một đao ý khủng khiếp khác lại bắt đầu nổi lên. Hóa ra, không biết từ khi nào, một người ở rừng rậm của Phiếu Miểu Phong đã rút đao và chém tới. Liễu Sinh sát thần nhìn về phía Lâm Mang phía trước, mắt đầy sát khí mãnh liệt. Hắn ta chờ đợi từ lâu, chỉ vì một cơ hội như thế này. Về bảo tàng, đó là việc của Furido Gahu, không liên quan đến hắn ta. Gia tộc Liễu Sinh cũng không thực sự phục tùng phong thần Tú Cát, Toi Otimi. Hai DOC. Khí thế của thiên địa quanh đó bị đao ý cuốn hút, năng lượng dồi dào. Hình ảnh pháp tướng của nguyên thần hiện ra. Một bóng dáng khô lâu tà ác phủ đầy hỏa diễm đen đang lao xuống. Nhưng ngay sau đó, mọi người đều kinh ngạc khi thấy một đao ý mạnh mẽ. Như có thể chém đứt bầu trời bùng nổ. Trầm. Huyết hà kiếm khí chia làm hai, như thể bị một nhát đao chém tan. Nước hồ tan vỡ. Pháp tướng nguyên thần của Liễu Sinh sát thần cũng nổ tung dưới nhát đao. Này! Liễu Sinh sát thần. Phun ra máu tươi, mắt hiện lên vẻ kinh hãi. Lục cảnh. Ngộ đạo. Nát. Một tiếng gầm ghê gớm vang lên từ trong làn nước dữ dội. Mưa trên trời trở nên dữ dội hơn. Ở khoảnh khắc này, mọi người chỉ thấy bóng dáng kiêu hùng đứng trên cột đá. Ánh mắt đầy ý chí bá đạo. Áo choàng màu đỏ thẫm phất phơ trong gió mạnh. Lâm Mang giơ đao chỉ xuống đất, khí thế trong người đang tăng lên vùng vụt. Thuần Dương Vô Cực Tông cửu trọng. Tông sư lục cảnh. Điểm năng lượng, 6 triệu. Kể từ khi hắn ta giết chết một số tông sư tại đây, hắn ta đã tích lũy đủ điểm. Năng lượng. Trong chốc lát, vô số cảm ngộ bắt đầu trào dâng trong đầu hắn ta. Trong một khoảnh khắc mơ hồ, một lưỡi đao bá đạo xuyên thủng trời cao. Duy ta, duy tâm, duy đao. Chỉ có ta, chỉ có tâm, chỉ có đao. Nhân đao hợp nhất. Trong khoảnh khắc mơ hồ, giữa thiên địa chỉ còn lại nhát đao khủng khiếp này. Muốn chém nát bầu trời. Ông ông. Một chiếc, hai chiếc, ba chiếc. Chỉ trong chốc lát, hàng loạt lưỡi trường đao bắt đầu nổi lơ lửng từ mặt đất. Trong vòng bán kính hàng trăm mét, đao ý cuộn trào. Lực lượng của thiên địa được thu hút tới. Ngộ đạo chi cảnh, thành. Lâm Mang nhìn xuống mọi người phía dưới, trên mặt hiện lên nụ cười khinh bỉ. Ngay sau đó, hình ảnh của hắn ta dần dần tan vỡ như hình phản chiếu trên mặt. Nước. Gió nhẹ thổi qua. Rắc. Không ai biết từ khi nào, Lâm Mang đã xuất hiện trước mặt một vị tông sư. Mặc áo choàng. Lâm Mang giữ cổ họng hắn ta bằng một tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm. Chằm. Vị tông sư này chưa kịp phản ứng thì cổ họng đã vỡ vụn. Hắn ta vứt xác xuống, Lâm Mang nhẹ nhàng ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua mọi người, tiếng nói lạnh lẽo vang lên phía sau hắn ta, hàng loạt chuôi trường đao lơ lửng. Chỉ một cái chỉ tay. Phía sau, một trường đao xé không, để lại trong không gian một dáng hình đao. Mờ ảo. Tiếng đao vung vút vang lên bên tai. Một cao thủ cầm kiếm bỗng nhiên co lại đồng tử, vội vàng vung ra một đạo. Kiếm quang. Phía sau, hiện ra hình ảnh pháp tướng nguyên thần, đó chính là Nhất Tôn Kiếm Sơn. Trong khoảnh khắc ấy, hắn không thể giấu giếm thân phận nữa. Bùng. Trường đao từ không trung đến, trực tiếp chém nát pháp tướng nguyên thần. Đao khí cuồn cuộn, như sóng biển, trong phút chém nát ngọn núi kiếm, trực tiếp đóng cứng vào giữa trán hắn. Từ xa, trường đao chỉ thẳng về phía Vệ Bi Hồi, và trong nháy mắt, hàng loạt trường đao xé không, bay ra như những mũi tên sắc bén. Như vạn đao từ trời giáng xuống. Nhất đao dẫn vạn đao chi thế. Trái tim Vệ Bi Hồi bỗng chốc thắt lại. Hàng loạt huyết hà kiếm khí xẻ xuống không ngừng, hắn còn liên tiếp phóng ra nhiều bàn tay. Huyết hà thần chưởng. Chưởng ấn màu máu hùng vĩ, tập hợp năng lượng thiên địa nguyên khí đè xuống. Trầm. Một tiếng nổ kinh thiên vang lên ngay tại chỗ, làn sóng khí cuồn cuộn lật tung. Mặt đất. Kiếm khí tan vỡ. Chưởng ấn sụp đổ. Dưới cơn mưa mịt mờ, chỉ còn một lưỡi đao sáng chói chém tới. Ngoài lưỡi đao ra, không còn gì khác. Đây chính là đao đạo của hắn. Đao xuất, chắc chắn mất mạng. Vẻ ngoài tầm thường của một nhát đao, nhưng khi vung ra, nó bùng nổ với sức mạnh hùng vĩ và kinh hoàng. Huyết hà kiếm quang từng chút một vỡ vụn. Vệ Bi Hồi trong mắt lóe lên tia không cam lòng. Phía sau hắn bỗng xuất hiện một đôi cánh máu. Đó chính là bảo bối của Huyết Hà phái, có thể nhẹ nhàng lướt gió, cùng với điều khiển khí lực, có thể trong nháy mắt bay ra hàng trăm trượng, tốc độ nhanh. Ngang ngửa đại tông sư. Huyết tung vạn lý, Vệ Bi Hồi, đây mới thực sự là nguồn gốc của biệt danh của hắn. Trong chớp mắt, Vệ Bi Hồi đã trốn thoát xa xôi. Trầm. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên ngay trên mặt đất phẳng. Làn sóng khí lớp lớp cuộn đi khắp mọi hướng. Lâm Mang nhẹ nhàng bước chân, một giọt mưa dưới chân bị nổ tung. Chốc lát sau, bóng dáng như hồn ma xuất hiện trước mặt Liễu Sinh Sát Thần. Tia lửa trong chớp mắt tắt liệm. Trái tim Liễu Sinh Sát Thần chấn động mạnh. Bàn tay cầm đao run rẩy, lưỡi đao khổng lồ trong tay cũng suýt rơi ra. Bản năng Liễu Sinh Sát Thần muốn lui lại, nhưng Lâm Ma như đã dự đoán. Trước mọi chuyện, lưỡi đao xoay một vòng, trực tiếp chém ngang qua. Đao khí lạnh lẽo áp đảo gần như trong nháy mắt. Những hình ảnh ảo giác dày đặc xuất hiện trước mặt, khó phân biệt thật giả. Liễu Sinh Sát Thần chém ra một nhát, nhưng hình ảnh trước mắt đột nhiên vỡ. Vụn. Đao quang mênh mông chém qua. Răng rắc. Lưỡi đao trong tay Liễu Sinh Sát Thần trong nháy mắt chia làm đôi, trên cổ hắn cũng xuất hiện một vết máu. Điểm năng lượng của 55000. Khi giọt mưa rơi xuống đất, một cái đầu cũng lặng lẽ lăn xuống. Lâm Mang nhìn về phía mọi người, ánh mắt đầy giễu cợt, hôm nay các vị đã đến đây, thì không cần phải đi nữa. Trong lời nói đơn giản, tràn ngập sát ý. Mọi người đều bàng hoàng. Nam Mô A Di Đà Phật. Bỗng nhiên, một tiếng niệm Phật xa xăm vang lên. Trên mặt hồ phía xa, một bóng dáng mặc cà sa bước tới. Nhất Vi Độ Giang. Một bước đặt xuống, liền đã đi xa tới hàng chục trượng, như đi trên đất bằng. A Di Đà Phật. Tiếng tụng kinh vang lên, từ phiếu miểu phong bên trên, một bóng người rơi xuống. Audio truyện chấm org. Chương 468. Phía sau hắn ta, hàng loạt chuôi trường đao lơ lửng. Chỉ một cái chỉ tay. Phía sau, một trường đao xé không, để lại trong không gian một dáng hình đao. Mờ ảo. Tiếng đao vung vút vang lên bên tai. Một cao thủ cầm kiếm bỗng nhiên co lại đồng tử, vội vàng vung ra một đạo. Kiếm quang. Phía sau, hiện ra hình ảnh pháp tướng nguyên thần, đó chính là Nhất Tôn Kiếm Sơn. Trong khoảnh khắc ấy, hắn không thể giấu giếm thân phận nữa. Bùng. Trường đao từ không trung đến, trực tiếp chém nát pháp tướng nguyên thần. Đao khí cuồn cuộn, như sóng biển,